Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, khiêu chiến. Còn chưa chân chính đi vào Hoàng Đô, cái này liền giang hồ đều không có chân chính bắt đầu hành tẩu đường huyền minh căn bản không biết. Hắn đã trở thành đông đảo giang hồ nhân sĩ tranh luận tiêu điểm. Lục phiến môn thực lực phân bố thiên hạ, mỗi một lần nhân bảng biến động, danh xưng trong vòng 3 ngày, tất đạt quận thành, trong vòng 7 ngày, tất đạt huyện thành. Vì vậy, lần này nghị luận từ hoàng cũng bắt đầu lan tràn toàn bộ Đại Tấn. Nhân bảng phía trên còn là lần đầu tiên xuất hiện thân phận, lai lịch, võ học, chiến tích hoàn toàn không rõ ràng tồn tại. Các nơi đều đang kịch liệt nghị luận, muốn ta nói, vị này phiêu miểu tiên nhân khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Lịch đại đến nay, lục phiến môn mặc dù sẽ có một ít tiểu nhân chỗ sơ suất, nhưng to lớn như vậy nắm giữ tranh luận tính bài vị còn chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy, vị này phiêu miểu tiên nhân khẳng định có thường nhân khó có thể lý giải được bản lĩnh. Có thể được xưng là phiêu miểu tiên nhân, nghĩ đến cần phải hành tung phiêu miểu, tiên khí bức người, là một vị nhất đẳng nam tử tuấn Mỹ. Nghe nói hắn một mực đang hướng thần đô tiến lên, vốn là không lâu sau đó liền có thể gặp một lần vị này thần bí nhất phiêu miểu tiên nhân. Có thiếu, nữ nâng cằm lên, mặt mũi tràn đầy hoa si, nhân bảng phía trên. Về các đại đỉnh tiêm thiên kiêu miêu tả mặc dù rất ít, nhưng đây chẳng qua là hạn với số trang. Trên thực tế về các đại đỉnh tiêm thiên kiêu ghi chép tỉ mỉ cũng có. Các nơi đều có thể đủ mua được tương quan thư tịch, đạt được càng thêm kỹ càng tin tức. A, có thanh niên võ hiệp nhân sĩ không ưa thiếu nữ bộ này hoa si bộ dáng, có chút đố kỵ mà nói. Trên giang hồ khinh công tuyệt đỉnh nhân vật mỗi một thời đại đều có. Đời trước nhân bảng thứ 21 truy phong lược ảnh vương cán bộ tham mưu cao cấp khinh công. Cùng thế hệ bên trong không ai bằng, nhưng lần đầu xuất hiện thời điểm cũng không có kinh người như thế. Chỉ là xếp tại nhân bảng thứ 38 vị, về sau bài vị lên cao cũng là bởi vì hắn không ngừng khiêu chiến cao thủ mới như thế. Lần này lục phiến môn thực sự quá mức với cấp tiến. Chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Chắc hẳn không ít thanh niên tài tuấn đều sẽ đi tìm vị kia phiêu miểu tiên nhân đọ sức một trận. Tại nhân bảng trong lúc đó liền đạt được kinh người như thế xưng hào. Hắn sợ là có chút đảm đương không nổi. Đúng vậy a, ngược lại là muốn đi lĩnh giáo một phen. Lục phiến môn công bố hành tung của hắn, nghe nói ngươi bây giờ đã đến Hoàng Đô phụ cận, vừa vặn muốn đi bái phỏng hắn một chút, nói không chừng ta cũng có thể nếm thử nhân bảng thứ 12 tư vị. Một vị hai cái răng cửa đột, xuất, khóe miệng có một cái đại hắc nốt ruồi, hình dạng cổ quái thanh niên cười to, Đường Huyền Minh tự nhiên không biết hắn sẽ dẫn động to lớn như vậy phong vân. Biết cũng sẽ không rất quan tâm. Từ hắn khởi Nguyên Sơn thôn ra bên ngoài hành tẩu đã qua hơn 10 ngày. Hắn một chút xíu tiếp cận Hoàng Đô. Trong cơ thể khiếu huyệt vẫn không có mở, nhưng lực lượng lại nước lên thì thuyền lên. Tại hơn 10 ngày bên trong bình ổn mà kiên định tăng tới 150.000 cân. Long tượng bàn nhược công tu hành đến cấp độ cao nhất. Mặc dù không có mở một cái khiếu huyệt, nhưng cho dù cửu khiếu đều mở cao thủ đứng tại Đường Huyền Minh trước mặt, hắn cũng có thể một quyền đem chùy thành một tấm bánh thịt. Tại hắn hành tẩu ngày thứ 5 liền phát hiện phía sau có một cái bóng, nhưng không có để ý, bởi vì vị kia nhân vật chưa từng có quấy nhiễu hắn tu hành. Hắn cũng liền trong khi không tồn tại, mà chờ hắn dần dần tới gần Hoàng Đô thời điểm, lại phát hiện cùng tại người đứng bên cạnh hắn dần dần nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn có thấp giọng tiếng nghị luận. Đây chính là nhân bảng thứ 12 phiêu miểu tiên nhân. Vương Hàm là một giới tán tu, tại đông đảo danh môn đại phái đệ tử trước mặt cũng không đáng chú ý. Vốn nên cùng đông đảo tán tu đồng dạng, theo tuổi tác phát triển mà thanh danh dần dần biến mất. Hắn lại có một lần bởi vì thất thủ ngã xuống sườn núi đạt được một lần kỳ ngộ. Đạt được một vị cao nhân tiền bối lưu lại khinh công. Vị tiền bối kia cao nhân là một vị tông sư cấp bậc cao thủ. Là bên ngoài cảnh cấp độ bước vào thứ hai thang trời đại nhân vật. Có thể có được cơ duyên là vương hàm tám đời đã tu luyện phúc phân. Hắn cũng rất chân quý. Một mực chăm học khổ luyện. Trên giang hồ xông ra không nhỏ tên tuổi. Ở vào nhân bảng thứ 57 vị. Tại danh môn đại phái san sát đại tấn. Hắn đây đã là nhất đẳng thành tựu. Vì vậy khi thấy Đường Huyền Minh vừa xuất thế cũng bởi vì khinh công xếp tại nhân bảng người thứ 12 lúc, hắn trong lòng lập tức không thăng bằng. Ta đã đột phá đến bát khiếu, khinh công nâng cao một bước, chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến. Xông một cái nhân bảng trước 20, đã ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, cái kia ta liền lấy ngươi làm hòn đá kê chân. Nhìn xem từ đằng xa dần dần thổi qua đến, sắp tiến vào hoàng đô Đường Huyền Minh, Vương Hàm cười lạnh một tiếng, mũi chân chạm đất, cũng không thấy hắn như thế nào phát lực, cả người như là mũi tên bay ra ngoài, hô hấp ở giữa liền đã thổi qua 5 trượng cự ly. Vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền cùng Đường Huyền Minh chính diện gặp nhau. Nơi xa đông đảo người võ lâm người tiếng nghị luận cũng tại lúc này truyền vào trong tai của hắn. Là nhân bảng thứ 57 vô ảnh bộ. Truyền ngôn hắn đạt được kỳ ngộ. Đạt được vô ảnh tông sư truyền thừa. Cùng cảnh giới bên trong khinh công tuyệt đỉnh. Tại thất khiếu cấp độ liền đã từng tránh thoát một vị nửa bước ngoại cảnh truy kích. Danh tiếng vang xa. Có người phỏng đoán. Nếu không phải cảnh giới tu hành quá thấp, chính diện sức chiến đấu không mạnh, bằng khinh công của hắn đủ để tiến vào nhân bảng trước 20. Hiện tại xem ra, khinh công của hắn bộ pháp tựa hồ càng mạnh, 3 tháng ngắn ngủi không gặp, hắn tựa hồ lại mở ra một phương khiếu huyệt, xem ra hắn sẽ trở thành phiêu miểu tiên nhân xuất đạo đến nay vị thứ nhất mạnh mẽ nhất đối thủ. Một đám người đều đang nghị luận, mà Vương Hàm thì là cười lạnh một tiếng, trong lòng nói bổ sung, không phải là đối thủ của mạnh mẽ nhất, mà là vị trí của ngươi về ta. Đàm luận chỉ là trong chốc lát, hai người cự ly liền đã rút ngắn đến 10 trượng. Vương Hàm lúc này mới chính thức thấy rõ ràng Đường Huyền Minh dung mạo. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Trên giang hồ thanh danh cường thịnh phiêu miểu tiên nhân một thân bạch bào. Đến nay không có ai biết tên của hắn. Bạch bào bởi vì khinh công mà theo gió tung bay. Đầu đầy sợi tóc màu đen tùy ý rối tung ở đầu vai. Cho tăng thêm một tia không bị trói buộc phóng khoáng. Cho dù không có một tấm để thiếu nữ thét lên mặt. Bằng vào dạng này tư thái đều có thể làm cho thiếu nữ không khép lại được chân. Huống chi Đường Huyền Minh dung mạo anh tuấn, khuôn mặt như là đao tước búa chặt, hết sức lập thể, làn da trơn bóng, không gặp tia tốt tì vết, cho dù là giang hồ mỹ nữ tại trước mặt đều sẽ xấu hổ. Vương Hàm trong lòng thở dài một tiếng, cảm thấy có chút tự ti, trong lòng vô danh sinh ra một loại lửa giận, quả nhiên là danh môn đại phái. Nói không chừng thật sự là cái nào đó đại nhân vật con riêng. Bộ này tư thái bộ này gương mặt, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều để lộ ra một cỗ để người buồn nôn khí tức. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại kịch liệt chấn động tâm tình. Tựa hồ bị Đường Huyền Minh khí chất lây nhiễm. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, mà là hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái. Nói: tại hạ vô ảnh bộ Vương Hàm, trước đến lĩnh giáo phiêu miểu tiên nhân cao chiêu, trước mặt người kia không có phản ứng chút nào, thậm chí liền con mắt đều là giống như bế không phải bế. Tốt giống rơi vào trạng thái ngủ say, cái này khiến Vương Hàm trong lòng toát ra to lớn lửa giận. chung quanh võ lâm nhân sĩ cũng phát ra đủ loại nghị luận. Chỉ xem bề ngoài, cái này phiêu miểu tiên nhân ngược lại thật là có tiên nhân khí chất. Chỉ là không khỏi quá mức với cuồng vọng, đối mặt nhân bảng vô ảnh bộ khiêu khích, liền con mắt đều không trợn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN